soi dấu chân em qua cầu, theo những cánh dòng trôi mang niềm đau. Đời em đã khép đi vội vàng, tình ta cũng lấp lối thiên đàng, như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn, còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu. Mưa soi dấu chân em qua cầu, theo những cánh dòng trôi mang niềm đau. Thời nào yêu hết trái tim buồn, tình nào yêu hết trái tim muộn, xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ nhòa theo từng gót chân người xa vời. Mưa âm thầm buổi chiều thôn thức, xe nhạc nhòa từ ngàn năm nữa, như em khóc hồn nhiên nỗi muộn phiền. Ngày tàn hơi thở em thấy không, cõi đời vô vọng, xin em hãy cho tôi tạ tình khi em đã đi qua khoảng đời tôi. Dù một khoảnh khắc tàn, và lệ em rớt trên môi nhạt, đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn, vạn câu tình cũ xin gửi cho đời. Xin em hãy cho tôi tạ tình khi em đã đi qua khoảng đời tôi. Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn, và lệ em rớt trên môi nhàn, đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn, vạn câu tình cũ xin gửi cho đời, vạn câu tình cũ xin gửi cho đời.